Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1029, trang 1029. Thời tiết là cái khó được sáng sủa thời tiết, Trúc Huyền Nguyệt không đợi xử lý xong tiền tuyến sự, lại đột nhiên nghe được Khải Phong đã chết, tuy nói thời gian dài như vậy tới nay, Trúc Huyền Nguyệt đều thập phần chán ghét Khải Phong. Chính là thình lình nghe thấy hắn tin người chết khi vẫn là ngốc một giây, Khải Phong đã chết tin tức vẫn là Tiểu Bạch nói cho nàng. Tiểu Bạch vẫn luôn ở thu thập Trúc Huyền Nguyệt ở Áo Lai Đế Quốc xếp vào camera mang đến tin tức. Kết quả hắn là ở Alice trên bàn thấy được Khải Phong tử vong tin tức. Trúc Huyền Nguyệt đã từng tưởng tượng quá Khải Phong đã chết bộ dáng, chính là thật sự thấy tin tức này thời điểm, nàng vẫn là cả người giật mình một chút. Chờ Trúc Huyền Nguyệt thấy Khải Phong nói câu nói kia khi, nàng càng là một ngốc. Đời trước, bán đứng tảng sáng tình báo người là Khải Phong. Trúc Huyền Nguyệt lẩm bẩm nói, trong nháy mắt này, phía trước rất nhiều tưởng không rõ sự lập tức liền tất cả đều trở nên rõ ràng vô cùng. Trúc Huyền Nguyệt đã từng liền tò mò mà nghĩ tới Khải Phong đến tột cùng là như thế nào bắt được cái kia cứng nhắc. Đồng dạng cũng tò mò quá Khải Phong vì cái gì biết đến nhiều như vậy. Hiện tại Trúc Huyền Nguyệt liền không ngoài ý muốn, bởi vì đã từng Khải Phong cũng là tảng sáng một phần tử, mà đời trước dẫn tới tảng sáng gặp được lần đó đáng sợ sự cố người đúng là Khải Phong. Có lẽ ở Khải Phong trong lòng, hắn cũng không hy vọng chuyện này bị bất luận kẻ nào biết, cho nên nhiều năm như vậy, hắn trước nay đều không có nói qua. Hiện tại người đã chết, không ai có thể biết Khải Phong vì cái gì muốn giấu giếm bí mật này. Trúc Huyền Nguyệt nghiêm túc nghĩ tới, ở Khải Phong trước khi chết kia một giây, hắn đã từng nghĩ tới chính mình sẽ lưu lạc đến như vậy cái nông nỗi sao? Hiện tại Khải Phong đã chết, Áo Lai Đế Quốc là thật sự cho rằng hắn không có chút nào giá trị lợi dụng. Nàng nhìn Áo Lai Đế Quốc bên kia thẩm vấn ra tới Khải Phong, di ngôn lâm vào trầm tư chung. Khải Phong hiện tại đã chết, ở đã trải qua lúc ban đầu khiếp sợ về sau, Trúc Huyền Nguyệt vẫn là thực mau chấn định xuống dưới, một lần nữa tự hỏi chuyện này mang đến ý nghĩa. Cứ việc Khải Phong nói đồ vật không nhiều lắm, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt từ dấu vết để lại chi gian vẫn là khâu ra một ít chân tướng. Khải Phong ở đời trước gia nhập tảng sáng về sau, đại khái suất bằng vào chính mình gương mặt kia cùng xem mặt đoán ý năng lực, thắng được một cái không tồi nhân duyên. Không thể không nói, Khải Phong người này tuy rằng tâm cơ rất sâu, nhưng là nếu hắn tưởng, hắn vẫn là có thể giả bộ một bộ làm cho người ta thích bộ dáng tới, bằng không. Như thế khổng lồ một cái hải cách đặc quốc cũng không có khả năng bị hắn khống chế như vậy nhiều năm. Mà hắn mặt nạ mãi cho đến Áo Lai Đế Quốc tấn công tiến vào thời điểm mới bị người ngoài bái rớt, mà ở đời trước, này phân làm cho người ta thích biểu tượng giúp Khải Phong ở tảng sáng được đến một cái phó thủ vị trí. Khải Phong nói Sở Đức đối hắn còn tính tín nhiệm, nhưng Vô Mặt lại không. Trúc Huyền Nguyệt hoài nghi cái kia Vô Mặt đến tột cùng chỉ chính là nàng thân ca, vẫn là chỉ nàng chính mình. Phải biết rằng Trúc Minh Nguyệt là cái tương đương tâm đại người, Trúc Huyền Nguyệt không cảm thấy nàng ca có thể thức người năng lực, nhưng là nếu khải đầu gió chung cái kia Vô Mặt chỉ chính là nàng nói như vậy, sự tình liền rất thuận lý thành chương. Ít nhất Trúc Huyền Nguyệt phi thường am hiểu người được chính mình đồng loại trên người khí vị. Áo Lai Đế Quốc hiện tại thực rõ ràng luống cuống. Trúc Huyền Nguyệt nói bọn họ vốn tưởng rằng Khải Phong là cái dâu ria nhân vật, cho nên thẩm vấn hắn khi cũng không đem hắn sinh tử để ở trong lòng. Kết quả hiện tại bọn họ mới phát hiện, đời trước dẫn tới tảng sáng xuất hiện nguy cơ người cư nhiên chính là Khải Phong. kia bọn họ chuẩn bị như thế nào bổ cứu? Tiểu Bạch hỏi, thực rõ ràng, tìm cá nhân thay thế Khải Phong không phải được rồi sao? Người kia tuyển đều là có sẵn. Trúc Huyền Nguyệt nói, từ đầu tới đuôi, vô luận là Áo Lai Đế Quốc, vẫn là Hải Cách Đặc Quốc, thậm chí là các độc giả đều đang tìm kiếm đủ loại thay thế phẩm, những người này quả thực giống như là dây chuyền sản xuất gia công ra tới giống nhau. Có được gần như đồng dạng khí chất cùng bề ngoài đặc điểm, bọn họ cũng đều biết. Điểm này đối Sở Đức Nhất hiệu quả, chính là bọn họ vì cái gì không có hảo hảo ngẫm lại. Vì cái gì cố tình muốn một cây gân bắt trước kia một người, mà không phải chính mình đi sáng tạo một cái đâu. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tiểu Bạch hỏi. Tương kế tự kế. Trúc Huyền Nguyệt nói, Áo Lai Đế Quốc bên kia không phải nói tảng sáng kia ca mệnh trung chú định trừng phạt liền phải tới rồi sao? Một khi đã như vậy, khiến cho chúng ta nhìn xem cái kia mệnh trung chú định trừng phạt là cái gì đi. Đúng rồi. Nói trở về, Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì dường như. Quay đầu hỏi Tiểu Bạch nói, Sở Đức gần nhất ở Áo Lai Đế Quốc có phải hay không làm cũng không tệ lắm, là cũng không tệ lắm. Làm sao vậy? Tiểu Bạch tò mò hỏi, nếu Sở Đức hiện tại thoạt nhìn còn rất có bi tình anh hùng cảm giác. Trúc Huyền Nguyệt nheo chính mình cằm, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái ý xấu, kia chúng ta không bằng liền giúp một tay Sở Đức đi. Sở Đức gần nhất mấy ngày nay luôn là ở cảnh trong mơ bừng tỉnh, bởi vì làm cái loại này mộng số lần quá thường xuyên, hắn không thể không lợi dụng một ít thuốc ngủ tới khống chế chính mình ngủ thời điểm trạng thái, loại này thống khổ trình độ gia tăng. Tựa hồ là từ lần trước nghe nói vô mặt không sống được bao lâu về sau liền bắt đầu, chờ đến Sở Đức thu thập xong ra cửa, hắn liền nghe nói Áo Lai Đế Quốc ở tiền tuyến thượng một lần phục kích thất bại sự tình, lại thất bại a. Sở Đức nói, hắn đối với điểm này không chút nào ngoài ý muốn, mọi người đều biết. Tảng sáng hiện giờ đánh thuần thục nhất chính là một cái du kích chiến. Trước mắt trước tảng sáng có căn cứ dưới tình huống cùng Áo Lai Đế Quốc tiểu phạm vi du kích chiến, liền cơ hồ không có thất qua tay. Hết chương.